Vạn đạo Long Hoàng, chương 5020, đỉnh cao nhất chi chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hai thanh trường kiếm, giống như hóa thành hai đầu sợi đằng, một đầu đen nhánh, một đầu huyết hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, sợi đằng dây leo, giống như xúc tu, bắt lấy hư không, đột nhiên hất lên, hư không thế mà bị bắt động. Những cái kia hư không tựa như là hóa thành thực chất vật thể, bị sợi đằng bắt lấy, đột nhiên đánh tới hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh chung quanh hư không hoàn toàn sụp đổ, tạo thành sức mạnh mang tính hủy diệt oanh kích Lục Minh. Nguyên thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây không phải đơn giản lấy không gian, đánh tới hướng hắn, mà là một loại nguyên thuật bắt lấy hư không, chỉ là loại này nguyên thuật một loại biểu hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh xác định không có sai, đây nhất định là nguyên thuật. Đây là Lục Minh lần thứ nhất đụng phải tại thần chủ cảnh, liền sẽ thi triển nguyên thuật cấm địa sinh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, khó trách Tịch Thiên Đằng có thể trở thành 4 lần phá cực, bản thân hắn chiến lực liền mạnh phi thường, lại thêm nguyên thuật chiến lực viễn siêu cái khác vô địch thần chủ. Lục Minh không dám chút nào chủ quan, trực tiếp phát động chiến tự quyết 9 lần chiến lực, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bạch, Lục Minh lấy hoành tảo thiên quân chi thế chiến thần thương quét ngang mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một đường cong tròn hình thương mang, quét sạch tứ phương. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chiến thần thương cùng Tịch Thiên Đằng công kích không ngừng va chạm, cuối cùng, đem công kích của đối phương ngăn trở. Bất quá Tịch Thiên Đằng thế công như mưa to gió lớn, bị ngăn trở một chiêu, hai đầu dây leo kiếm thế công lại biến, không ngừng kéo dài, không chỉ có thể bắt lấy tứ phương hư không, còn có thể bắt lấy bất luận cái gì năng lượng công kích Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tịch Thiên Đằng đứng ở đằng xa, nhưng là giống như cuồng phong bạo vũ thế công, hoàn toàn đem Lục Minh bao phủ. Lục Minh không ngừng vung vẩy chiến thần thương, ngăn cản mưa to gió lớn thế công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh rơi vào hạ phong. Tịch Thiên Đằng thật đúng là mạnh a, không hổ là hai đại bất bại cao thủ một trong, cái này Lục Minh tuy mạnh còn hơi kém hơn một bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, rất nhiều người nghị luận. Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn hắn đều chờ mong Lục Minh ngăn cản không nổi, bị Tịch Thiên Đằng chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, coi như Lục Minh không có bị Tịch Thiên Đằng chém giết kia trọng thương cũng được. Lục Minh nếu là trọng thương, Cửu Âm Ma Chu cùng cực ác tộc cao thủ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một khi Lục Minh trọng thương, không cần Tịch Thiên Đằng giết hắn, Lục Minh cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi biết cái gì? Tịch Thiên Đằng nhìn như chiếm thượng phong, nhưng chưa hẳn có thể thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một cái vô địch thần chủ lạnh lùng nói. Cái gì? Gocchuyenaudio.com. Chưa hẳn có thể thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc. Tịch Thiên Đằng không phải hoàn toàn chiếm thượng phong sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tịch Thiên Đằng thế công cuồng bạo, nhìn như chiếm thượng phong, nhưng là Lục Minh cũng không lộ ra dấu hiệu bị thua, hắn tại ngăn cản tìm kiếm thời cơ phản kích. Không tệ, Tịch Thiên Đằng thế công cuồng bạo, nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn, một lúc sau, nhất định kế tục không còn chút sức lực nào, mà Lục Minh nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng là ngăn cản tiêu hao sẽ không lớn như vậy, chỉ cần Tịch Thiên Đằng thế công biến đổi chậm, Lục Minh liền sẽ triển khai phản kích mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, liền nhìn Tịch Thiên Đằng có thể hay không ở phía sau kế không còn chút sức lực nào trước đó triệt để đánh tan Lục Minh. Mấy vị vô địch thần chủ lần lượt lời bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thì ra là thế, Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu lại bắt đầu lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, kỳ thật mấy vị này vô địch thần chủ nói không sai biệt lắm, duy nhất một điểm không chính xác chính là Lục Minh cũng không phải là hiện tại hoàn toàn không có lực phản kích. Lục Minh hiện tại toàn lực xuất thủ, vẫn có thể chiến thiên phản kích cùng Tịch Thiên Đằng đối oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng không cần thiết, nói thật Tịch Thiên Đằng thế công, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, không thể so với Lục Minh toàn lực xuất thủ yếu, cùng Tịch Thiên Đằng đối oanh, không cần thiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, vừa đến, Lục Minh nghĩ quan sát đối phương nguyên thuật. Thứ hai, chờ đối phương thế công biến chậm, hắn lại ra tay triển khai phản kích không phải lại càng dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt liền đi qua hơn 10 phút. Tịch Thiên Đằng thế công, kiên trì chừng hơn 10 phút. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, liền xem như Lục Minh, đều không thể không sợ hãi thán phục những này cấm địa sinh linh, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái. Tịch Thiên Đằng bản thể, vì Thiên Âm Đằng, một loại thực vật sinh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, luận thần lực hoặc là bản nguyên chi lực hùng hậu trình độ thực vật sinh mệnh thuộc về hàng đầu. Bất quá, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, coi như lực lượng hùng hậu đến đâu, cũng sẽ dùng hết. Trải qua hơn 10 phút liên tục công kích Tịch Thiên Đằng thế công, rốt cục biến chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, phá thiên thức, Lục Minh rốt cục bắt lấy đối phương thế công một cái khe hở thi triển ra phá thiên thức nhân thương hợp nhất đâm ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đụng một tiếng, Lục Minh vọt thẳng phá Tịch Thiên Đằng thế công tuyệt thế sắc bén thương mang, thẳng đến Tịch Thiên Đằng mi tâm. Tịch Thiên Đằng biến sắc tay phải vung lên, cái kia thanh đen nhánh dây leo kiếm, lúc đầu ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm, lại lập tức rụt trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đúng vậy, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Lục Minh đều cảm thấy kinh dị, so Lục Minh tốc độ công kích còn nhanh rất nhiều. Trong chớp mắt liền lùi về đến Tịch Thiên Đằng trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Tịch trời đằng cổ tay rung lên, dây leo kiếm tiếp tục xoay tròn, hình thành trùng điệp kiếm ảnh, giống như một mặt tấm chắn, ngăn tại trước người. Lục Minh tuyệt thế thương mang, liền đâm tại kiếm thuẫn này phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, quanh một tiếng, Lục Minh công kích bị cản lại. Nhưng là Tịch Thiên Đằng cũng không chịu nổi, hắn vội vàng ở giữa bày ra phòng ngự, khó mà toàn bộ ngăn lại Lục Minh công kích đen nhánh dây leo kiếm chấn động không ngớt, thân thể cũng là chấn động mãnh liệt hướng về sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bất quá tại Tịch Thiên Đằng lui lại quá trình bên trong, hắn tả hữu vung lên, bên kia huyết hồng sắc dây leo kiếm quét về Lục Minh. Dây leo kiếm xẻ tà, dọc theo hơn 10 đầu dây leo, mỗi một đầu dây leo, đều giống như là một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm, bổ về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hồng hoang thức, Lục Minh tay trái một trường vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, dựng thẳng phóng tới huyết hồng sắc dây leo kiếm, đem huyết hồng sắc dây leo kiếm ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà Lục Minh tự thân không ngừng, tiếp tục phóng tới Tịch Thiên Đằng. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, trường thương chấn động, từng đạo đáng sợ thương mang, hướng về Tịch Thiên Đằng phủ tới. Tịch Thiên Đằng tiếp tục lui, một bên lui lại, một bên vung vẩy màu đen dây leo kiếm ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hắn đỏ lên tối sầm hai thanh trường kiếm, một công một thủ thế mà phối hợp thiên y vô phùng, Lục Minh trong lúc nhất thời muốn cầm xuống đối phương, cũng không dễ dàng. Hai người nhanh chóng giao phong, chiến lực toàn bộ triển khai, đảo mắt lại là giao phong hơn 10 chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hai người chạy theo tay bắt đầu, đã giao phong trăm chiêu trở lên. Thời gian dần trôi qua, Lục Minh rốt cục chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hồng hoang thức cùng phá thiên thức liên hoàn thi triển, thế công cùng bạo Tịch Thiên Đằng chỉ có thể thiên về một bên lui một bên ngăn cản. Rốt cục Tịch Thiên Đằng tại Lục Minh mưa to gió lớn thế công dưới, lộ ra một chút kẽ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh nắm lấy cơ hội, toàn lực thi triển ra phá thiên thức hóa thành một đạo tuyệt thế thương mang, công kích cái này một sơ hở. Tịch Thiên Đằng mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng rốt cục khó mà hoàn toàn ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, phù một tiếng, một thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại. Là Tịch Thiên Đằng, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, chỉ gặp hắn ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Vừa rồi hai người đại chiến, đều không dùng ra đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp, đây là tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa giao phong ăn ý, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cũng không phải sinh tử chém giết, dùng ra đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp cái kia còn có ý nghĩa gì, đối với tự thân, cũng không chiếm được quá nhiều ma luyện. Lục Minh không có tiếp tục xuất thủ, mà là tỉnh táo nhìn xem Tịch Thiên Đằng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, ta thua rồi, Tịch Thiên Đằng thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, xoạt, hiện trường, một mảnh xôn xao. gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một màn này, quá ngoài dự đoán của mọi người. Tại thần chủ cảnh, danh xưng bất bại Tịch Thiên Đằng, thế mà bại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.